Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 832 đọc tâm. 9 nguyệt vé tháng 500 thêm càng, chương 832 đọc tâm. 9 nguyệt vé tháng 500 thêm càng. Giang Nguyệt Bạch cùng Vô Kỳ Bút một tả một hữu nhào hướng Thẩm Minh Kính. Thẩm Minh Kính ánh mắt dùng mình, giơ tay chắn bút, tay áo thượng tức khắc nhiều một mảnh vương bát nét mực. Giang Nguyệt Bạch tác bị Kỳ Lân trong lĩnh vực lực lượng ngăn cách, ở khoảng cách Thẩm Minh Kính ba bước ngoại địa phương cách không phịch, hỏa Kỳ Lân trong mắt xẹt qua một mạt ngoài ý muốn. Hắn lĩnh vực lực lượng cư nhiên không ngăn trở kia sợi lông bút. Vừa rồi cũng là đột nhiên không kịp phòng ngừa, đã bị vẽ vẻ mặt, hư bút. Ngươi cho ta trở về, không chuẩn khi dễ ta huynh trưởng. Giang Nguyệt Bạch chống nạnh gầm lên, Vô Kỳ Bút hành quân lặng lẽ, ngoan ngoãn trở lại Giang Nguyệt Bạch bên người, trực tiếp chui vào nàng trong cơ thể, hỏa Kỳ Lân nâng chảo cào mặt. Thẩm Minh Kính nhíu mày phất tay áo, đều lộng không xong khó coi nét mực, Lục Nam Chi vẻ mặt khẩn trương nhìn quét Giang Nguyệt Bạch. Giờ phút này nàng hoàn toàn nhìn không thấu Giang Nguyệt Bạch là cái gì tu vi. Nàng rõ ràng đứng ở nơi đó, lại làm Lục Nam Chi cảm giác giống một đoàn sương mù. Hư vô mờ mịt, khó có thể bắt giữ. Lục Nam Chi ánh mắt trước sau dừng ở Giang Nguyệt Bạch trên người. Giang Nguyệt Bạch lại chỉ quét nàng liếc mắt một cái, lại tiếp tục hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Thẩm Minh Kính, huynh trưởng. Ta nhưng xem như tìm được ngươi, ngươi xem ta đã thành công tấn chức chân ma cảnh giới. Đúng rồi, Lục Nam Chi cùng ta nói ngươi là người xấu, là ngươi đem ta đầu óc làm hư rớt. Còn nói ngươi muốn hại ta, nhưng là ta cũng làm không rõ ràng lắm các ngươi rốt cuộc ai nói chính là thật sự, ai nói chính là giả. Giang Nguyệt Bạch đỉnh một con gấu trúc mắt cùng trên mặt vương bát ấn. Toàn bộ đem nghi hoặc đều nói ra, Lục Nam Chi. Thẩm Minh Kính đem lộng không sạch sẽ tay áo ném đến một bên. Ngẩng đầu nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch sáng lấp lánh hai mắt. Chậm rãi nói, nếu ta nói, Lục Nam Chi nói cho ngươi chính là thật sự, ngươi sẽ như thế nào? Giang Nguyệt Bạch rõ ràng sửng sốt, chớp xuống nước gâu gâu mắt to, mờ mịt nhìn lại Thẩm Minh Kính, bốn mắt nhìn nhau gian. Thẩm Minh Kính phát hiện Thận Ma lão ma chủ đọc tâm bí pháp còn ở. Hắn còn có thể nghe được Giang Nguyệt Bạch tiếng lòng, chính là này tiếng lòng như thế nào? Có điểm nhiêu, huynh trưởng ở nói giỡn đi, hắn cùng nhân tộc học hư, ta rõ ràng nhớ rõ huynh trưởng đối ta thực hảo, hắn như thế nào sẽ cố ý đem ta đầu óc làm hư? Người này phá đầu óc còn dùng làm hư, Lục Nam Chi nói những cái đó chi tiết tất cả đều có thể đối thưởng. Ngươi còn không tin, ngu xuẩn, ai nha các ngươi đừng xào, ta nơi này tu luyện đâu? Một hồi đau sốc hông, đều phải chết, nhưng ta hiện tại có thể ở chỗ này, khẳng định là huynh trưởng ra tay cứu giúp. Hắn muốn hại ta, làm gì cứu ta? Ngươi xem hắn kia nhân mô cẩu dạng, rõ ràng là ma càng muốn học người, học được người không người cẩu không cẩu, vừa thấy liền rất bỉ ổi, khẳng định là tưởng đầu ngươi điểm gì, ta trừ bỏ sẽ ăn. Cũng không gì hảo đồ a. Thẩm Minh Kính thái dương hơi trừ, Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt vô tội chớp mắt, kia ta rốt cuộc hẳn là tin tưởng ai? Tin tưởng chính ngươi phán đoán a, ai nha. Thật đau sốc hông, mau, xương sống lưng thứ bảy tiết thông một chút, ta không có phán đoán. Ta đầu óc hư rồi, vậy tin Lục Nam Chi, nàng lớn lên đẹp, tuy rằng ta huynh trưởng lớn lên xấu, nhưng ta cũng không thể lấy mạo lấy ma a. Ngươi tùy tiện đi, 999 văn tiền, kịp thời lê quả mua 1000, 111 văn lê 9, 7 cái quả tử 4 văn tiền. Hỏi, lê quả nhiều ít giới bao nhiêu? nguyên thần giả, chân hỏa cũng sáng tỏ linh linh, muôn đời bất diệt. Thẩm Minh Kính giữa mày chữ xuyên choan tiệm thâm, nàng như thế nào có thể một bên suy tư hắn vấn đề, một bên còn tính toán số đạo, vận công tu hành cũng không quên. Nguyên lai nàng là dựa vào một lòng tam dùng tu hành đến nay sao? Này, chăm chỉ quá mức đi. Thẩm Minh Kính ngẩng đầu nhéo nhéo giữa mày, nghe không đi xuống đánh gãy Giang Nguyệt Bạch. Hảo, ngươi nếu còn chịu nhận ta cái này huynh trưởng, ta tự nhiên sẽ không hại ngươi. Giang Nguyệt Bạch dùng sức gật đầu. Thẩm Minh Kính híp mắt xem kỹ, lại nghe được nàng lộn xộn tiếng lòng, một bên thuận theo với mộng sát thuật tác dụng, một bên lại ngầm mắng hắn người xấu xí nhiều tác quái. Bên kia nhắc mãi phức tạp con số, ồn ào đến đầu người đau. Lại cũng thực chân thật, ban đầu, Thẩm Minh Kính là tưởng không tiếc hết thảy đại giới giết nàng. Nhưng là giờ phút này ma vực gặp bị thương nặng, tử thương khó kế, đối với kế tiếp thăm dò Trụy Ma Uyên sự tình, ảnh hưởng thâm hậu, Trụy Ma Uyên có thể là cứu lại ma vực cuối cùng một lần cơ hội. Đợi cho thăm dò Trụy Ma Uyên một chuyện qua đi, nhân tộc khẳng định sẽ phát binh ma vực, cho nên hắn mới muốn tạm thời lưu Giang Nguyệt Bạch một mạng, làm lôi bộ thiên ma ở trên người nàng hạ một đạo thiên ma cấm, nàng nếu như vậy có thể làm sự, khiến cho nàng đi Trụy Ma Uyên buông ra làm. Hơn nữa giờ phút này, hắn đã không có tư bản cự tuyệt thiên vu tộc tên kia. Giang Nguyệt Bạch sẽ là hắn cuối cùng lợi thế. Thẩm Minh Kính đứng dậy, không quấy rầy hai người các ngươi ôn chuyện. Ở Trụy Ma Uyên mở ra phía trước, các ngươi tốt nhất thành thành thật thật đãi ở chỗ này. Phải biết rằng, hiện tại không ngừng ma vực, ngay cả nhân giới đều ở nơi nơi siêu tầm các ngươi. Nói xong, Thẩm Minh Kính đứng dậy rời đi. Huynh trưởng đừng đi a. Ta có thật nhiều sự tình tưởng cùng ngươi nói đi. Ngươi biết không, ta ở chúng ta ma vực cơ hồ đem kim ma bộ tộc đấu trường tất cả đều san bằng. Ta còn nuốt hơn phân nửa hồ xá nữ. Còn có, Giang Nguyệt Bạch bị Kỳ Lân lĩnh vực cách trở, duỗi trường cổ hưng phấn mà hướng Thẩm Minh Kính kể ra. Thẩm Minh Kính vừa nhớ tới này đó phá sự, liền đau đầu rục nứt, vội vàng nhanh hơn bước chân rời đi. Huynh trưởng ngươi đừng đi a huynh trưởng. Thẩm Minh Kính biến mất không thấy. Hỏa Kỳ Lân vẻ mặt đen đủi biến mất, chỉ để lại Kỳ Lân lĩnh vực bao phủ ở tiểu viện chung quanh. Giang Nguyệt Bạch trong mắt quang dần biến mất, đầu gục xuống dưới vô sinh khí. Lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có ánh mắt phức tạp Lục Nam Chi. Ngươi nhìn cái gì? Lục Nam Chi cẩn thận nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch đôi mắt, ý đồ từ nàng trong ánh mắt phân biệt ra một ít đồ vật. Chính là nàng cái gì cũng nhìn không thấu, căn bản vô pháp phán đoán Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc có hay không khôi phục ký ức U Mộng từng cùng nàng nói qua. Mộng sát thuật là thực đặc biệt một loại thuật, sẽ không bởi vì độ kiếp đã bị hủy diệt. Trừ phi giết chết đối Giang Nguyệt Bạch hạ mộng sát thuật lão thận ma, Thẩm Minh Kính đem các nàng hai cái đặt ở cùng nhau, chỉ thu nàng đồ vật, lại không có động tiểu bạch đài sen. Gần nhất có thể là hắn không làm gì được kia đài sen. Thứ hai, có thể là muốn lấy này thử Giang Nguyệt Bạch đối hắn trung tâm đến tột cùng là thật là giả, lại nghĩ đến vừa mới ở Giang Nguyệt Bạch đài sen thượng nhìn đến đại thừa thiên ma hắc lôi. Lục Nam Chi chỉ có thể đem lòng tràn đầy nghi vấn đè ở đáy lòng. Không có gì, ta muốn bế quan củng cố tu vi. Ngươi tự tiện. Lục Nam Chi đột nhiên lạnh nhạt, làm Giang Nguyệt Bạch nhăn lại mày. Xem Lục Nam Chi không lưu tình chút nào rời đi, đều không quan tâm nàng ai xét đánh lúc sau có hay không sự. Giang Nguyệt Bạch tức giận hô to, ngươi có hay không điểm lương tâm a? Ta chính là vì cứu ngươi mới nuốt như vậy nhiều chọc khí dẫn tới trước tiên tấn trước. Ngươi cư nhiên liền câu cảm ơn đều không có. Lớn lên đẹp ghê gớm a. lớn lên đẹp là có thể vong ân phụ nghĩa sao? Lục Nam Chi mỉm cười, đóng lại cửa phòng, Giang Nguyệt Bạch tức giận mà ngồi dưới đất. Xoa xoa bị họa đến đen nhánh đôi mắt, lại đem chính mình đài sen từ trong cơ thể xả ra tới đùa nghịch, Giang Nguyệt Bạch khẽ động sức lực. Quá lớn, một chút từ trong thân thể mang ra mấy thứ đồ vật, một cây bút, một phương ấn, còn có một phen đen như mực thiết phiến, nhìn đến mấy thứ này. Giang Nguyệt Bạch trong mắt hiện lên một mặt nhỏ đến không thể phát hiện giảo hoạt, huynh trường. Ta sẽ tiếp tục làm ngươi vì ta kiêu ngạo. Hôm nay đệ tứ càng, thiếu nợ còn thừa, tích lũy đánh thưởng 5 vạn, thêm càng. Ngày mai thấy tương đương cầu vé tháng. Tấu chương xong, hết chương.